Chương 928, 928, Diệt môn chân tướng, 2. Đối với một cái bình thường chính người thường mà nói, giết người cái từ này là rất xa xôi, QNZ rất đáng sợ. Lúc ấy ta rất bối rối, QNZ rất sợ hãi, ta không muốn ngồi lao, ta liền trong nhà tìm được Cao Y Tu Y đem thi thể của nàng sắp xếp gọn, vụng trộm chuyển đến trên núi, ta nghĩ lấy đem nàng chôn xuống, dạng này liền không còn có người sẽ biết ta giết nàng, dù sao. Lúc trước nàng cùng người khác chạy về sau, bọn hắn cả nhà cu nở dê dọn đi rồi, mà lại cha mẹ của nàng đem nàng đuổi ra khỏi nhà, nàng loại kia khắp nơi trêu chọc người khác nữ nhân, không có chỗ ở cố định, liên lạc không được cũng là chuyện thường. Nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì, Lão Lục đột nhiên theo bản năng sờ lên lồng ngực của mình, từ trước ngực trong túi móc ra một hộp khói, sau đó lấy ra một điếu thuốc lá, đốt lên, thật sâu hít một hơi. Ta coi là chuyện này thần không biết quỷ không hay liền có thể đi qua, ai biết, ta tại vùi lấp thi thể thời điểm, lại nghe được động tĩnh, nguyên lai chứng muối một người vụng trộm chạy đến trên Nui tới chơi, hắn nhìn thấy ta. Nói lên cái này, Lão Lục vẫn như cũ rất khẩn trương. Ta rất sợ hãi hắn nói cho người khác biết, ta không thể làm gì khác hơn là liều mạng đào, dùng tốc độ nhanh nhất đem thi thể vùi lấp, về sau về nhà đổi một bộ quần áo. Ta liền lập tức đi Lý Tiên Sinh nhà, thế nhưng là, ta đến nơi đó, vợ chồng bọn họ lại nói cho ta trứng muối đi ngủ nói đến đây, Lão Lục thần sắc biến đổi, quá dương cương xuống núi, hắn làm sao lại đi ngủ đâu, ta trước kia bồi trứng muối cùng nhau chơi đùa qua, đứa bé kia rất già, mỗi ngày đều phải rất muộn, mới có thể ngủ, cho nên ta biết bọn hắn là gạt ta, bọn hắn không muốn nói cho ta trứng muối ở nơi đó. Bọn hắn nhất định biết chuyện của ta, ta không thể để cho bọn hắn nói cho người khác biết, ta không thể, ngươi có biết hay không nói đến đây, Lão Lục cảm xúc hơi không khống chế được, hắn lần nữa dùng sức hút vài hơi thuốc lá, cả ngón tay đều đang run rẩy. Tâm tình của mỗi người, đều sẽ có một cái điểm tới hạn, đương áp lực của ngươi hoặc là khẩn trương sợ hãi cảm xúc, vượt qua điểm giới hạn kia, ngươi liền sẽ hoàn toàn mất khống chế rất rõ ràng. Lúc ấy vừa mới lỡ tay giết người Lão Lục bản thân đã tại điểm giới hạn kia bên trên. Trong lúc vô tình bị người thấy được, lại cảm thấy mình bị Lý Quốc Chính vợ chồng lừa gạt, hắn lúc ấy đáy lòng khẩn trương, sợ hãi, đã đột phá điểm giới hạn kia. Cho nên hắn bắt đầu không kiểm soát. Ta không thể để cho bọn hắn báo cảnh, ta không thể để cho bọn hắn khắp nơi trưng dương, cho nên ta liền hẹn Lý Quốc Chính vợ chồng, ta nói có chuyện rất trọng yếu, muốn cùng bọn hắn đến hậu sơn nói. Ngươi muốn ở nơi đó giết bọn hắn? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Không có, ta không có. Lão Lục đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Ninh Hoan Tâm khàn cả giọng hô to. Ta chỉ là muốn van cầu bọn hắn bỏ qua ta mà thôi. Là hắn nhóm bọn hắn nếu muốn giết ta, ta nhìn thấy vợ chồng bọn họ lúc ra cửa lén lút thảo luận, trên thân còn mang theo cây gỗ cùng côn sắt nói đến đây. Lão Lục biểu lộ bắt đầu có chút điên cuồng, ta không thể để cho bọn hắn động thủ với ta. Ta muốn tiên hạ thủ vi cường, cho nên ta chuẩn bị chủ y. Đương một người lặp đi lặp lại nhiều lần đột phá đạo đức cùng pháp luật ranh giới cuối cùng, tại đáy lòng của hắn, nhân mạng đã cùng cỏ rác. Lão Lục là thật sự giết đỏ cả mắt, hoàn toàn mất đi lý trí, hắn giết Lý Quốc Chính vợ chồng, đem bọn hắn cùng mặt khác thi thể chôn lại với nhau. Về sau, hắn lại thừa dịp bóng đêm đi tới Lý Quốc Chính nhà, giết chết vẫn còn ngủ say trứng muối.